Chương 195, hai tiếng súng vang. Ba vị nữ vương. Xạ rồng vì nẹ rớt, mãi nẹ phụ gì cổ cùng kiểu đỏ dù kỳ có lúc ấy vẫn là gọi cái tên này là cùng một thời đại ba vị cự tinh. Tất cả đều bằng vào tại trong phim ảnh biểu hiện xuất sắc, cầm xuống qua Oscar tốt nhất nhân vật nữ chính thưởng. Mà lại ba người vốn là đều có rất nhiều chỗ tương tự không giống mới kỳ quái. Tiểu đỏ rủ kỳ cọ cùng vợ mạo vốn chính là đem mái nẹ phủ dị cổ hết thể hai nửa sáng tác đi ra nhân vật, cho nên khi nhưng liền có rất nhiều người ra chuyện ưa thích đem các nàng ba cái đặt chung một chỗ so sánh. Dần dần QNZ có truyền thông đem các nàng ba cái xưng là Hollywood tam mỹ thần, phân biệt đối ứng thiên hậu hệ dạ, trí tuệ nữ thần ạt đệ nạ tốt đẹp thần A phủ lò địch quá. Từ khi xạ rộng vì nẹ giật qua đời vợ mạo đằng sau lấy cờ rít vì nẹ giật diện mục xuất hiện, Tiểu đỏ rủ kỳ có cùng mái nẹ phủ gì cổ bởi vì lấy chồng mà tránh bóng, đã rất nhiều năm không đề cập qua xương hô thế này, bây giờ lại bị nạ rủ tổ nói ra, mái nẹ phủ gì cổ thật sự là ít có cảm nhận được một cô xấu hổ. Ta thế mà cùng tên ngu ngốc này nổi danh mái nẹ phủ gì cổ kem chút bị nhịn xuống dùng mình giấu ở trên người súng ngắn trực tiếp đem rủ kỳ có sập ý nghĩ rủ kỳ có mái nẹ phủ gì cổ một bộ phận đặc chất, giống như vợ mạo. Lúc trước Thanh Sơn tại sáng tạo hai người bọn họ thời điểm, chính là đem mái nẹ phủ gì cô đặc điểm một phân thành hai, sau đó phân biệt cường hóa, dù kỳ có mái nẹ phủ gì cô mặt thiện, thông minh, hoạt bát, thiện lương, tính trẻ con, đương nhiên cũng có một chút tiểu ác ma thuộc tính, như là xấu bụng, ma tính, đương nhiên còn có trọng yếu nhất ngại tuyến. Dù kỳ có tư duy chi nhảy vọt, liền ngay cả mái nẹ phủ gì cổ cùng nạ rủ tổ đều cảm giác có chút theo không kịp, chờ chơi chán đằng sau, dù kỳ cổ thuận tay đem cổ nạn vứt sang một bên đích thật là ném, lại bắt đầu nói đến chính sự. Tóm lại, chúng ta trước tiên cần phải đi cùng cái kia Mỹ kỳ ổ tiên sinh chạm mặt, hỏi một chút hắn có hay không liên quan tới uy hiếp hắn manh mối, không phải vụ án này liền không có biện pháp bắt đầu tay. Không thể không nói, mặc dù kỳ cổ bản thân tra án trình độ chẳng ra sao cả. Nhưng là dù sao tiểu thuyết trinh thám đã thấy nhiều, nàng QNZ diễn qua nữ tính thám tử tuyệt sắc, cho nên đối với xáo lộ hay là hết sức rõ ràng. Cái này cũng không đi. Ẹ kỳ sô hạ kỳ quản gia xuất hiện ở cửa thư phòng, nói, bởi vì lao ra bây giờ tại thị thính thất bên trong một bên nghe nhạc cổ điển một bên đọc sách, nếu như không chờ thêm một hai cái giờ, lao ra sẽ nổi trận lôi đình, lao ra hắn ghét nhất người khác tại hắn đọc sách thời điểm quấy rầy hắn. Thật đúng là nhàn nhã a, biết có người muốn giết tình huống của mình xuống thế mà còn có thể một bên nghe âm nhạc một bên đọc sách, có thể làm được dạng này người đồng dạng có hai loại, một loại là nhân loại cực hạn, tỉ như nạ rủ tổ dạng này, một loại khác chính là nhân loại ranh giới cuối cùng, tỉ như phủ gì hệ đạ mỉ kỳ ô loại kia thế nhưng là để một mình hắn đợi không quan hệ sao rủ kỳ có biểu đạt mình lo nghĩ, nói, hiện tại thế nhưng là có người muốn mệnh của hắn a không phải chúng ta đi xem một chút. Tình huống như thế nào rất lâu không nói gì phủ gì hệ đã xài ghệ đi ra soát tồn tại cảm, nơi này khắp nơi đều lắp máy giám thị, thị thính thất bên trong cũng giống vậy, có thể thông qua nơi đó máy giám thị nhìn thấy tình huống bên trong. Phòng quan sát nói đến nạ rủ tổ trong nhà đều không có loại địa phương này, bởi vì nạ rủ tổ trong nhà ngay cả một cái camera giám sát đều không có, hoàn toàn là nhân công hướng hồ, cứ như vậy chôn đầy nhảy vọt địa lôi viện tử. Người bình thường phải vào đến cũng là căn bản không thể nào sự tình. Ở giữa một cái màn ảnh chính, vừa A bên trên còn quấn 12 cái tiểu màn hình, cho thấy cái này trong khu nhà cao cấp tất cả 13 cái camera giám sát quay chụp đi ra màn ảnh. Thân là đã từng chuyên nghiệp diễn viên, dù kỳ có đối với mấy cái này đồ vật có thể nói là phi thường chuyên nghiệp, ngồi tại màn hình lớn trước đó trên ghế, dù kỳ có không ngừng điều khiển máy giám thị, nói, những thiết bị này thật đúng là không sai. Mà lại độ linh hoạt QNZ rất tốt. Nhận được ngài khích lệ, ra NZ lễ phép ẹ kỳ lao quản gia khẽ không người, nói, bất quá ta cảm thấy những này hay là quá ít. Đích thật là A nạ rủ tổ mở ra nhà này hào trạch bản đồ điện tử, trên cơ bản bao gồm trong trạch tử bộ kiến trúc kết cấu còn có diện tích, nói, biệt thự này nội bộ chỉ là lầu một sử dụng diện tích tiếp cận 1.000 m², chỉ có 13 cái camera giám sát thật sự là quá ít. Mà lại thị thính thất tại lầu một góc dưới bên trái, nhưng là phòng quan sát lại tại ở giữa lệch phải vị trí, khoảng cách này, nếu như chuyện gì xảy ra muốn đuổi đi qua thật đúng là không quá dễ dàng à, ẹ kỳ quản gia, nơi này bình thường là ai đến giám thị cái này hình ảnh theo dõi bình thường đều là ta cùng nữ buộc thay phiên. Mặc dù có giám sát, nhưng là người này tay an bài cũng quá không hợp lý. Mai nẹ phù gì cổ cao mày, đối với loại chuyện này, nàng cái này nữ tặc rõ ràng nhất bất quá, lớn như vậy phòng ở chỉ có 13 cái camera giám sát, mà phụ trách nhân thủ cũng chỉ có ẹ kỳ quản gia cùng mấy cái nữ buộc, coi như đã xảy ra chuyện gì, QNZ không có cách nào lập tức chạy tới đi. Bởi vì lão gia vẫn cho rằng cái này chỉ là cái trò đùa quái đản, mà lại nơi này cũng không có dư thừa tiền có thể lấy thêm ra đến chiêu tân nhân thủ. Cái kia chẳng phải rõ ràng là tìm đường chết sao? Nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ gì cô liếc nhau một cái, đến cùng vẫn là không có đem loại lời này nói ra. Phù gì hệ đã xài ghệ chạy tới tiếp tục sáng tác, mà những người còn lại thì lưu tại phòng quan sát bên trong, tiếp tục nhìn chằm chằm trên màn hình hình tượng. Nạ rủ tổ cảm thấy nhàm chán, dứt khoát liền lôi kéo mái nẹ phủ gì cổ cùng một chỗ ngồi trên mặt đất, bắt đầu xuất ra một bộ bài bổ kẻ đến đánh bài. Ta nói các ngươi hai cái cũng quá nhàn nhã đi, làm ra nghiêm túc như vậy chỉ trích người là kỳ xạ kỳ e gì, một tay chống nạnh, thấu kính phản xạ bạch quang bộ dáng, thật là làm cho hình tượng của nàng vô cùng nghiêm túc, đến mức đều sinh ra nữ vương đồng dạng cường đại khí chàng. Nạ dù tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ vốn chính là ly kinh bạn đạo, cái gì cũng dám làm người, mặc dù bị kỳ xạ kỳ e gì chỉ trích, nhưng là hai người bọn họ hay là ngồi xếp bằng trên mặt đất tiếp tục đánh bài. Có quan hệ gì, dù sao có ngươi cùng dù kỳ cọ tại không phải tốt. Mai nẹ phù gì cổ cũng không ngẩng đầu lên, một bên đánh bài, một bên chú ý nạ rủ tổ có hay không chơi bẩn. Nói đúng là a nạ rủ tổ cũng không ngẩng đầu lên, làm cùng một trận tuyến hai người, nạ rủ tổ đối với mai nẹ phù gì cổ làm ra lên tiếng ủng hộ, nói, dù sao các ngươi hai cái không phải rất để ý 20 năm trước lần kia không có thắng bại tệ tản tiểu thư tuyển mỹ sao, lần này liền xem như đem thời điểm đó thắng bại cho phân ra đến tốt. A ha, người ta nhưng không có để ý đâu, biết dùng loại này giọng điệu người nói chuyện tuyệt đối không phải kỳ xạ kỳ e gì, vốn chính là cái không sống được tính tình. Dù kỳ coi nhìn một hồi hình ảnh theo dõi đằng sau đã cảm thấy nhàm chán, nghe được nạ rủ tổ lời nói đằng sau, lập tức liền dùng cái mông một bên di chuyển cái ghế một bên bu lại. Kỳ xạ kỳ e gì tựa hồ cu nở dê cảm giác có chút không có ý tứ, nghiêm túc trên gương mặt có chút hiện lên một tia đỏ ửng, nói, ta mới không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi người, các ngươi hai cái lừa gạt quỷ đâu, trả lời tệ tản nữ vương cùng công chúa điện hạ, là nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ cái kia khinh bỉ bạch nhãn, lại thêm hai cây ngón giữa, mặc kệ là pháp luật giới nữ vương, hay là đêm tối nam tước phu nhân, lúc này đều bị người thụ ngón giữa. Hai người này thật là khiến người ta chán ghét, mặc dù là đối thủ, nhưng là cũng giống vậy là bạn tốt. Kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng dù kỳ có không có chút nào kỳ quái sản sinh ý tưởng giống nhau, không giống với dù kỳ có chỉ là có chút phiền muộn mà thôi, kỳ xạ kỳ ẹ gì lại là có chút lòng buồn bực. Bầu không khí thật sự là không nói được một loại quỷ dị, kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng dù kỳ có đều không nói lời nào. Nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ tiếp tục đánh bài, gian cùng cô nạn nhìn xem nhà mình trường bối, cũng không biết lúc này nên nói cái gì. Không xong, cẩn trọng đứng vững cuối cùng ban một cương vị ẹ kỷ quản gia đột nhiên kêu to một tiếng, cu nở dê phá vỡ sáu người kia ở giữa quỷ dị bầu không khí, ẹ kỷ quản gia nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi, hét lớn, lão ra giơ tay lên cái gì, trong lời nói nội dung lập tức tiêu trừ tất cả kỳ quái bầu không khí. Nạ rủ tô bọn hắn sáu người trong nháy mắt toàn bộ vọt tới hình ảnh theo dõi trước đó. Chờ một chút, này sao lại thế này ẹ gì, có phải hay không là có người cầm súng ngắn đến thị thính thất bên trong đi, sẽ không là, không có loại sự tình này. Ẹ kỳ quản gia quay đầu làm ra giải thích, nói, vừa rồi ta đưa cà phê đi vào, từ gian phòng lúc đi ra, rõ ràng giữ cửa đã khóa, phủ gì hệ đả mỉ kỳ ô đột nhiên giơ tay lên, nỗi băn khoăn còn không có giải quyết. Hắn lại đột nhiên ngã trên mặt đất, nguyên bản ở một bên đuổi nhàm chán thời gian phủ gì hệ đả mổ tổ cả cu nở dê vọt tới hình ảnh theo dõi trước, nói, này sao lại thế này, chẳng lẽ là bị súng bắn trúng sao, thị thính thất dự bị chìa khóa đâu, tại trong phòng của ta, xin lập tức đi lấy đến rủ kỳ có vước. Xuống một câu nói kia, lập tức quay người xông ra phòng quan sát. Vậy ta đi báo động còn có thể cứu hộ xe, xin lập tức đi, kỳ xạ kỳ ẹ gì nghiêm túc ra lệnh. Sau đó đồng dạng chạy ra, mà khi tất cả mọi người rời đi phòng quan sát thời điểm, Nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi bên trên phủ gì hệ đạ mỉ kỳ ổ, lộ ra nghiêm túc suy tư thần sắc. Từ phòng quan sát đến thị thính thất khoảng cách thật là có chút xa, nửa đường còn trải qua phủ gì hệ đạ xài gệ gian phòng. Làm sao vậy? Làm sao như thế nhao nhao vừa rồi mỉ kỳ ổ tiên sinh tại thị thính thất bên trong đột nhiên ngã xuống, khả năng lọt vào thương kích cái gì tất cả mọi người khẩn cấp vọt tới thị thính thất trước cửa. Mà nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ thoáng tới trợm, trên mặt vẫn như cũ là vô cùng lo lắng suy tư, phủ gì hệ đã xài gây bất kể thế nào gõ thị thính thất cửa, đều không thể đạt được bên trong bất kỳ đáp lại nào. Phanh phanh tiếng súng thị thính thất bên trong truyền ra hai tiếng súng âm thanh để bên ngoài tất cả mọi người đổi sắc mặt, mà nạ rủ tổ một tay lấy kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng rủ kỳ cỏ đẩy ra. Đi ra, để cho ta tới kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì lập tức rút ra. Nạ rủ tô một kiếm đem thị thính thất cửa phòng hết thể hai nửa, sau đó đem cắt đứt cánh cửa đá văng, sau đó nhìn thấy, chính là nằm tại thị thính thất gian phòng trên mặt đất, đã gây mất sinh tức thi thể.